Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177, Vương Khả Hân đào hoa kiếp. Lúc này, hai cái nhẫn trên không trung xẹt qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung, rơi vào Sở Nam trong tay. Cái này là tới từ Tống Triều Hoàng thất giới chỉ, hơn nữa còn là một đôi. Có điều cái này hai cái nhẫn xuất từ Đại Hồn Sơn, là mộ táng phẩm, có điểm xấu nương theo. Tuy nhiên ta đem suối quẩy, tử khí cùng lệ khí loại trừ, nhưng thực cũng không cất giữ giá trị. Sở Nam ngẫm lại, nói ra, hắn lưu ý đến, cho dù là nói như vậy, không chỉ có Lý Cẩm Tú, chính là Cổ Vũ Đình, đều biểu hiện ra rõ ràng ưa thích chi ý. Phảng phất vật này đủ để dẫn cho các nàng linh hồn đều tâm động. Suy tư một lát, Sở Nam biết loại này âm lãnh khí tức ngọc xác thực rất lợi hại, thích hợp hai nàng này thể chất. Liền ra hiệu Vương Vân Tường liếc một chút, Vương Vân Tường lập tức hiểu ý, đem bao vây lại Bạch Khởi đoàn kiếm lấy ra, đưa qua. Sở Nam đem đoàn kiếm này nắm trong tay, phảng phất tâm huyết liền nhau, thiên đàn châu đều lập tức nóng rực lên. Sở Nam tay bắt đầu động, như bút đi như rồng. Rất nhanh, một đạo chấn tà sắc lệnh phù văn liền bị Sở Nam tuyên khắc đi lên. Hắn vận dụng chiến thần chi lực cùng hạo nhiên chi khí, cũng rút ra một điểm đẫm máu và nước mắt, tuyên khắc phù văn sắc lệnh đồ án ở phía trên. Hiệu quả cần phải có rất mạnh, cho dù là tiểu nữ quỷ, nếu không có bị bất đắc dĩ, chỉ sợ cũng không nguyện ý ra đụng vào máu này nhẫn ngọc. Cẩm Tú, Vũ Đình, đeo lên đi. Sở Nam đem hai cái nhẫn tuyên khắc hoàn tất, giống như là tại chỗ khắc hoa một dạng, trên mặt nhẫn phảng phất nhiều một cái sinh động như thật phượng hoàng, trở nên mỹ lệ làm rung động lòng người chi cực. Hiện trường lập tức đã có thổ hào ra giá 5 triệu muốn mua một cái, nhưng cũng bị Sở Nam không nhìn. 5 triệu, 500 triệu hắn cũng sẽ không bán. Bất luận là hạo nhiên chi khí còn là chiến thần chi lực, ức có lẽ chỉ với hột tia, đẫm máu và nước mắt, vậy cũng là hiếm có đồ, vật. Càng không nói đến, máu này nhẫn ngọc bản thân giá trị thì không thấp. Sở Nam ca, ta coi ngươi là hướng ta cầu hôn, ta đáp ứng gả cho ngươi. Cổ Vũ Đình tùy tiện nói ra, lập tức dẫn tới to lớn tiếng vỗ tay, mọi người tự phát vỗ tay, không khí hiện trường lập tức lửa nóng lên. Lý Cẩm Tú đỏ mặt, cũng lấy dũng khí nói, Sở Nam, ta cũng đáp ứng ngươi. Đám người lập tức bắt đầu ồn ào. Có chút trong lòng mỏi như người cũng tự nhiên cảm thấy Cổ Vũ Đình, Lý Cẩm Tú bực này cô gái xinh đẹp chính là bên ngoài nữ, vì là tiền loại hình, bắt đầu âm thầm khinh thường hoặc là trong lòng nhục mà. Nhưng nhiều người hơn vẫn là mang trong lòng chúc phúc, dù sao Sở Nam, Lý Cẩm Tú bọn người thật sự là soái ca mỹ nữ, 10 phần xứng. Tô Ngữ Nghiên trong lòng hâm mộ, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, mà Khương Hiểu Họa hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, căn bản cũng không có nửa chút ghen tuông. Thậm chí, nàng cảm thấy, Sở Nam cho Cổ Vũ Đình cùng Lý Cẩm Tú giới chỉ thủ hộ, đây không phải đương nhiên sao? Sở Nam lúc này cũng không biết Khương Hiểu Họa tâm tính, nếu là biết, lại không biết làm cảm tưởng gì. Vương Tổng, xảy ra chuyện. Lúc này, một đạo bén nhọn thanh âm hô gọi qua, náo nhiệt bầu không khí làm cứng đờ. Tất cả mọi người quay đầu nhìn sang, Vương Vân Tường trong lòng giật mình. Sở đại sư ở chỗ này, có thể xảy ra chuyện gì? Ngài nữ nhi xảy ra tai nạn xe cộ, bên ngoài cái kia đã chết, người kia thở hồng hộc, lời nói gấp gấp rút. Nghe nói như thế, Vương Vân Tường cùng Tần Ái Hoa hơi kém hai mắt biến thành màu đen. Lập tức hai người ánh mắt tràn ngập vẻ cầu khẩn nhìn hướng Sở Nam. Sở Nam trong nháy mắt đẩy Tính một chút, lập tức thoải mái, nói, con gái của ngươi không có xảy ra tai nạn xe cộ. Không có bất cứ chuyện gì, nàng phạm đào hoa kiếp, đi ra xem một chút đi. Há, tốt, Vương Vân Tường cùng Tần Ái Hoa kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lập tức, hai người nhìn về phía cái kia mật báo người thanh niên thời điểm. Người thanh niên kia lập tức nói, đúng, đúng, không phải ngài nữ nhi, mà chính là nàng bằng hữu. Ngài nữ nhi kém chút bị xe đụng, bị nàng bằng hữu đẩy ra, nàng bằng hữu bị đâm chết. Vương Vân Tường cùng Tần Ái Hoa bọn người nghe vậy, lập tức nghĩ đến Sở Nam đề cập đào hoa kiếp. Nhất thời, một đoàn người sắc mặt đều có chút cổ quái. Cái này cũng là đào hoa kiếp, xả thân cứu giúp. Trong lòng suy tư thời điểm, Vương Vân Tường một đoàn người đã theo Sở Nam đi ra cửa tiệm. Tí tách tiểu vũ đã ngừng, khí trời lại như cũ có chút âm trầm mà oi bức. Oanh minh tiếng sấm thỉnh thoảng vang lên, làm cho người có chút bực bội. Vương Khả Hân chỉ huy hai tên nam nhân viên bán hàng đem nguyên thạch đặt ở Land Rover cốp sau về. Sau, phất tay đuổi hai người. Sau đó một người ở ngay đây Land Rover bên cạnh xe bắt đầu đi loanh quanh. Tảng đá kia bên trong có rất lợi hại phỉ thúy thượng hạng A. Đế vương lục sao, vẫn là băng chủng, nhu loại, Sở đại sư thật sự là rất đẹp, cực giỏi A. Hắn chính là ta nam thần, vận đào hoa, ai còn có thể theo trong nội tâm của ta đem hắn chen rơi hay sao? Hừ, ta Vương Khả Hân, thế nhưng là như hoa như ngọc mềm mại. Tính toán, tuy nhiên ta không sánh bằng các nàng đi, nhưng là ta có thể chân chạy vặt A. Ta tài giỏi, làm việc A, ta Vương Khả Hân trong mộng Bạch Mã Vương Tử. Cái kia nhất định phải là Sở đại sư dạng này, coi như lớn lên đẹp trai lại đàn ông lại khốc mới được. Thà thiếu không ẩu, Vương Khả Hân thầm nghĩ lấy, lại lấy điện thoại di động ra nhìn xem bên trong trộm chụp hình. Những cái kia đều là Sở Nam, nàng đều dùng để làm screensaver, đã cảm thấy có cảm giác an toàn, lại cảm thấy có thể trừ tà, tối thiểu. Buổi tối có thời gian làm ác mộng thời điểm, nàng đưa di động mở ra, thiết trí vĩnh viễn không bao giờ khóa chặt về sau lại ngủ tiếp. Liền không có gặp làm qua ác mộng qua. Những ngày gần đây, tình huống như vậy, quả nhiên là lần nào cũng đúng. Thật sự là chết khát, Sở đại sư bọn họ cũng khát a. Tuy nhiên phía dưới một lát mưa, cũng y nguyên oi bức khô ráo cực kỳ. Ta đi cấp bọn họ mua một chút đóng băng nước trái cây đi. Vương Khả Hân nghĩ đến, lập tức lộ ra, đắc ý, nụ cười đến. Nàng cảm thấy, các loại Sở Nam phát hiện bên người không thể rời bỏ nàng cái này tiểu chân chạy thời điểm. Cái kia, nàng liền thành công đến gần Sở Nam. Như thế mừng khấp khởi nghĩ đến. Vương Khả Hân rất tự nhiên hướng đi rộng lớn người được nói. Khả Hân. Thật là ngươi a, qua ngươi bây giờ xinh đẹp như vậy. Lúc này, Vương Khả Hân trong lòng đang đắc ý nghĩ đến. Một cái mang theo từ tính giọng nam vang vọng bên tai. Sau đó một cái thật cao đẹp trai dương quang nam hài đi tới. Hắn mặc lấy áo sơ mi trắng. Áo sơ mi đâm vào màu lam nhạt trong quần jean. Dưới chân là một đôi màu trắng a địch giày thể thao. Vương Khả Hân nhìn sang thời điểm, trong mắt cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nói, Diệu Dương ca, là ngươi a, ngươi không phải ra nước ngoài học, thế nào trở về à nha? Vương Khả Hân tất cả suy nghĩ đều bỏ đi sau đầu. Lập tức vô cùng vui sướng đi qua, đây không phải nghĩ ngươi, nhịn không được liền trở lại nhìn ngươi sao? Trương Diệu Dương lộ ra ánh sáng mặt trời cười, đùa nghịch nói ra, hắn nụ cười vừa mới dơ lên, trong mắt đột nhiên thu co rúm người lại, hoảng sợ nói, cẩn thận, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hắn trong nháy mắt phóng tới Vương Khả Hân. Một thanh đẩy ở ngay đây Vương Khả Hân hai bên sườn mảnh đất. Vương Khả Hân trực tiếp bị đẩy lui ra ngoài, rút lui 4-5 mét. Một cái giám cỗ ngồi dưới đất không nói, còn đụng vào một cái cưỡi xe đạp đi ngang qua trung niên nữ nhân. Chỉ là, bất luận là Vương Khả Hân vẫn là cái kia trung niên nữ nhân, đều không có tức giận, ngược lại ngơ ngác nhìn lấy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.